Bảo hộ Harry Potter đồng nhân. Chương 68, Harry tỉnh lại. Góc truyện audio.com. Chấm, sáng sớm ngày hôm sau. Sau khi Harry tỉnh lại, liền nhìn thấy Snape đang ngủ trên mép giường. Tay của Harry còn bị Snape gắt gao mà nắm lấy. Harry nhìn khuôn mặt ngủ say của Snape, ấm áp trong lòng càng ngày càng lớn. Lúc cậu khó chịu mà bị bệnh, Snape sẽ quan tâm cậu, chăm sóc cậu. Cái này làm cho cậu cảm giác được thực sự hạnh phúc. Như vậy đủ rồi. Harry là người rất dễ dàng cảm thấy thỏa mãn. Một lát sau, Snape tỉnh ngủ. Hắn mới vừa mở mắt ra, liền bắt gặp một đôi mắt xinh đẹp màu xanh. Màu xanh biếc sáng người kia, giống như là hy vọng của mùa xuân, làm lòng hắn cảm thấy rung động. Harry, có thấy chỗ nào không thoải mái không? Giọng nói Snape rất ôn hòa, tựa như một trận gió nhẹ, làm người ta cảm giác rất thoải mái. Harry lắc lắc đầu. Severus, em xảy ra chuyện gì vậy? Đều là bởi vì ta. Ta đem độc dược điều chế đêm hôm trước thuận tay đặt ở đầu giường, cho nên mới để em uống nhầm. Snape thật sự tự trách. Vì cái gì mà hắn lại để Harry chịu tổn thương như vậy? Harry duỗi tay xoa khuôn mặt Snape. Severus, chuyện này không thể trách anh. Đều là chuyện ngoài ý muốn. Snape biết Harry sẽ không trách hắn. Nhưng chính là hắn vẫn là không thể tha thứ cho chính mình. Nhìn Snape còn đang tự trách, Harry thở dài. Xà vương nhà cậu lại bắt đầu để tâm vào những chuyện vụn vặt rồi. Không có cách nào khác, Harry chỉ có thể nói sang chuyện khác. Severus, em uống nhầm độc dược gì vậy? Độc dược sinh con. Trời à, Severus, anh thành công rồi. Harry có chút kinh hỉ. Snape chậm rãi gật gật đầu. Severus, nếu sau này anh đem độc dược này công bố ra ngoài mà nói, sẽ làm ra cống hiến rất lớn đối với thế giới phù thủy. Bọn họ sẽ lại lần nữa phát cho anh một huân chương Merlin. Harry vì Snape cảm thấy tự hào. Snape nhìn Harry lải nhải, không khỏi cảm thấy có chút vui vẻ cùng ấm áp. Sau khi Harry biết hắn uống nhầm độc dược sinh con, phản ứng đầu tiên không phải dò hỏi thân thể của mình, mà là vì Snape thành công mà cảm thấy vui vẻ. Có người yêu như vậy, còn cầu gì nữa? Độc dược này không thể công khai. Tại sao? Harry, em đã quên rồi sao? Độc dược sinh con cần những dược liệu gì sao? Máu của rồng thần, hòn đá phù thủy. Nói xong Harry liền biết vì cái gì không thể công khai. Những dược liệu đó quá mức chân quý. Hơn nữa nếu bị người không có ý tốt có được những dược liệu này, sẽ dẫn tới nguy hiểm không thể ngờ. Harry thở dài. Ai, thật đáng tiếc, thiếu chút nữa, xà vương nhà cậu có thể vang danh sử sách rồi. Snape vươn tay xoa xoa đầu tóc Harry. Em liền không quan tâm đến thân thể chính mình sao? Có anh ở đây, em sẽ không xảy ra vấn đề gì. Hơn nữa, độc dược Severus điều chế, khẳng định sẽ không có vấn đề. Đối với 100% tín nhiệm của Harry, trong lòng Snape đặc biệt cảm động. Snape nắm lấy tay Harry, đặt ở trên phần bụng của Harry. Trong bụng này, xuất hiện một cái tử cung. Sau này, con của chúng ta sẽ ở chỗ này mà lớn lên. Harry dùng trên tay vuốt ve bụng mình. Thật thần kỳ, nơi này chính là nơi nuôi dưỡng đứa con của cậu cùng Severus. Snape tùy ý để Harry cảm nhận được cảm giác kỳ diệu. Lời gì cũng đều không có nói. Qua một lúc, Harry đột nhiên nói chuyện. Severus, độc dược sinh con, anh có thể làm lại không? Snape gật gật đầu. Hòn đá phù thủy còn dư lại rất nhiều. Chờ sau này, chúng ta cho Draco, Lupin cùng Grindelwald mỗi người một phần đi. Tuy rằng Snape không thể đem độc dược công bố với mọi người, nhưng là cậu có thể tạo phúc cho những người bên cạnh. Snape nghĩ đến bộ dạng Black cùng Dumbledore có một cái bụng to vượt mặt. Không khỏi nhếch khóe miệng lên. Được, cách chương.